Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 314, một kích cô. Không có ý tứ. 3 phút đến rồi. Làm Shiva những lời này nói xong trong nháy mắt, Aokiji, Kizaru còn có gặp 3 người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Áp đảo tính tồn tại cảm giác. Phía trên chiến trường này bất cứ người nào đều không thể sao lãng tuyệt đối tồn tại cảm giác. Trong nháy mắt lấy Shiva làm trung tâm khuếch tán ra. Băng lãnh, không rõ, quỷ dị, cái loại này ác hàn. Vô cùng quen thuộc, đã thật lâu chưa từng cảm thụ. Aokiji cùng Kizaru hai người sắc mặt ngưng trọng. Phía sau để lại mồ hôi lạnh. Không có sai, loại cảm giác này. Aokiji sắc mặt tối sầm. Nhớ lại đã từng cùng Uchiha Shiva giao thủ từng trải. Cùng đi qua giống nhau như đúc. Loại này không vui vẻ. Cùng trước đây hắn đan thương thất mã tập kích Marineford thời điểm. Hoàn toàn tương tự, Kizaru cùng Aokiji cả đời cũng sẽ không quên ban đầu cảm giác. Cái loại này áp đảo tính lực lượng. Để bọn họ tam đại tướng cộng thêm Sengoku nguyên soái dám cầm Uchiha Shiva không làm sao được. Chỉ là, cái loại này áp đảo tính lực lượng. Cùng với áp đảo tính tồn tại cảm giác. Từ đó về sau, liền phảng phất từ Shiva trên người tiêu thất một dạng. Rất ít ở cảm nhận được. Mà hiện tại, cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Aokiji, Kizaru, gáp lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt để hai người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mau ngăn cản hắn, mặc dù không biết Shiva muốn làm cái gì. Thế nhưng, kế tiếp thời điểm, tuyệt đối là vượt qua bọn họ có thể làm được kỳ tích. Bởi vì, người đàn ông này, luôn luôn đều là nói được thì làm được. 3 phút vừa đến, Uchiha Shiva đem cho thấy toàn lực của mình, đem đại tướng Akainu chảm sát. Đây là hắn phía trước nói. Băng trụ băng đống lao lung. Aokiji cơ hồ là ở gáp nói xong trong nháy mắt chính là phản ứng lại. Thân thể ở trong nháy mắt này hoàn toàn biến thành hàn băng. Răng rắc một dạng hai cánh tay hóa thành khối băng bể nát. Sau đó, ở Shiva chu vi, trong không khí hơi nước trong nháy mắt này hoàn toàn ngưng kết lại. 8 cái to lớn băng trụ phóng lên cao. Đem Shiva tất cả đường toàn bộ phong kín. Bát xích kính, phối hợp Aokiji công kích. Kizaru cũng ở cái này phút chốc làm ra phản ứng. Hoàn toàn Mitsuko hóa Kizaru xuyên toa ở chùm sáng màu vàng óng trong thông đạo. Sau đó rơi vào băng trụ trong. Ở nước đá phản xạ. Chiết xạ còn có tản ra phía dưới. Hóa thành vô số tia sáng. Cùng phía trước Aokiji cùng Kizaru phối hợp không có sai biệt. Hai người bọn họ. Hiện tại phải làm, liền là hoàn toàn ngăn cản Shiva hành động. Đồng thời, ở chùm tia sáng đạt được băng trụ trung ương trong nháy mắt. Kizaru càng là thả ra chính mình đại chiêu. Bát xích quỳnh câu ngọc. Hiu hiu hiu trong sát na. Dậm dạp chằng chịt kim sắc quang đạn. Vô hạn tuần hoàn phản xạ tại nơi 8 cái to lớn băng trụ đến trong lúc đó. Ở phản xạ, chiết xạ cùng tản ra phía dưới. Trong nháy mắt. Biến số biến thành hơn 100 tỷ dặm dạp chằng chịt tuyệt đối không cách nào tránh né công kích. Vẫn là trước sau như một đáng ghét công kích a. Thế nhưng, ta nói, trong chớp nhoáng này, ta sẽ cầm ra toàn lực của mình chiến đấu. Các ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Đắm chìm trong hơn 100 tỷ quang đạn trong. Shiva căn bản không sợ hãi. Thân thể của hắn thậm chí đều bị quang đạn mai một. Thế nhưng không có một phát, là bắn trúng Shiva, tất cả công kích, đều xuyên qua thân thể hắn, dường như yên vụ chung chung vì nhẹ huyễn điểm. Khả ái của ta người hầu bên kia dường như ra một chút vấn đề nhỏ. Hết thảy, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Hơn nữa, Kizaru ngươi năng lực thật sự là quá đáng ghét, lập tức để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là một kích cô. Trong chớp nhoáng này, xuyên toa ở bát xích kính bên trong Kizaru nghe vậy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ cực độ dự cảm bất tường nhất thời từ trong óc của hắn toát ra. Chạy một chút chạy, trong nội tâm, chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, ở bát xích kính tốc độ ánh sáng phía dưới, trong nháy mắt thoát lực băng trụ phạm vi. Chỉ là, kèm theo Shiva một cái vang lên hạ xuống. Tất cả, đều đã bụi bậm lắng xuống. Hư huyễn tạm dừng, đóng băng. Trong sát na, cả cái thế giới trong nháy mắt này, đều dính vào u tối sắc điệu. Hết thảy tất cả, đều ở đây một giây chi nội định cách. Hoa một cái một cây. Ichikano một cọng cỏ. Hô hấp, tim đập, toàn bộ dừng hình ảnh. Trên mặt mỗi người biểu tình, đều diễn dịch trông rất sống động. Mà chính là ở u ám sắc điệu nhuộm đẫm ở trên trong chớp nhoáng này. Shiva động, trong nháy mắt xuất đao quỷ triệt. Ở cái này phút chốc, biến thành chân chính lệ quỷ. Nhanh như thiểm điện, nhắm ngay Kizaru trái tim. Hắc đạo đao nhất đao lưu xuyên trần. Chùm sáng màu đen chợt lóe lên. Thanh âm gì đều nghe không được. Lại thấy được rơi tiên huyết. Sau đó, khẽ vuốt quỷ triệt. Lần thứ hai nhắm ngay xa xa cái kia cự nhân tộc trung tướng. Tà mị rai gần trong. Lóe ra ánh sáng khác thường. Thuấn lâm. Hắc đạo đao nhất đao lưu phủ trần. Đây hết thảy. Cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hai đao. Thoáng qua rồi biến mất. Đối với Shiva cái này, đại kiếm hào, mà nói. Căn bản không cần một giây đồng hồ. Sau đó làm hết thảy đều gần như bình tĩnh thời điểm. Thế giới lần thứ hai thu hồi nguyên bản huyễn lệ màu sắc. Nhưng là, làm thế giới khôi phục nguyên dạng thời điểm. Lại lộ ra hoàn toàn bất đồng dáng dấp. Đang lấy tốc độ ánh sáng xuyên toa ở bát xích kính bên trong Kizaru trong nháy mắt từ thiểm quang. Chi bên trong bay ra. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Đồng thời, đang đang mà chạy mang theo Akainu được cự nhân tộc trung tướng. Kể cả đóng băng Akainu cùng nhau bị chặt thành hai nửa. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cái này phút chốc, để toàn bộ chiến trường đều trầm mặc. Aokiji cùng gặp hai người đờ đẫn sững sờ ngay tại chỗ. Đồng tử càng thả càng nhỏ. Thu nhỏ lại đến rồi dạng kim cao thấp. Bỗng nhiên đưa mắt rơi vào cái kia tám cái băng trụ trong. Shiva thân hình vẫn luôn ở. Không có di động một bước. Kizaru, Aokiji hô to một tiếng. Lập tức hóa thành hàn băng lấy tốc độ cực nhanh đi tới Hạ Lạc Nhi xuống Kizaru trước mặt. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến hết thảy trước mắt thời điểm, vẫn là dao động. Sao? Làm sao có thể? Mới vừa trong nháy mắt đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nằm trên đất, là trái tim bị đuổi một cái cự đại lỗ thủng Kizaru. Trái tim của hắn, đã biến mất không thấy cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.